Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 399, 61 đặc biệt hoạt động. Ở chinh chiến mở server thời gian hơn một năm bên trong, các người chơi đối với ngày là cực kỳ mẫn cảm, bởi vì mỗi lần ngày lễ đến thời điểm đều đại biểu cho bọn hắn nhưng ở trong trò chơi lừa một đợt. Ngoài định mức hoạt động ích lợi, nói không chừng còn có thể tại hoạt động bên trong thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, như ẩn tàng chức nghiệp, đặc thù đạo cụ chờ. Cho nên các người chơi đối với ngày lễ hoạt động thủy chung tràn ngập rồi mong đợi. Ngày này là 61 ngày quốc tế thiếu nhi. Rất nhiều người chơi trước giờ liền bắt đầu ở diễn đàn, đập bàn, thúc giục chính thức mau chóng mở ra 61 hoạt động. Đối với này một điểm, Lục Vô tự nhiên sớm sớm chuẩn bị kỹ càng. Cùng ngày buổi sáng 8 giờ, Lục Vô liền chính thức mở ra rồi lần này 61 hoạt động. Toàn bộ server thông cáo, lần này 61 ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động mở ra. Hoạt động, mặt trời mùa xuân tất cỏ hoạt động tường tình. Lần này hoạt động sẽ tại ngày mùng 1 tháng 6 buổi sáng 8 giờ chính thức mở ra. Tại hoạt động mở ra sau, tất cả người chơi nhưng tại hoạt động mặt tấm nhận lấy lần này hoạt động nhiệm vụ đặc thù đạo cụ. Hai đồng. Mở ra lễ 16 ngày hoạt động sung sướng hành trình. Hoạt động yêu cầu, đặc thù đạo cụ, hài đồng, vì có ý thức 4 tuổi hài tử. Nhận lấy lúc giới tính nam, nữ xác suất đều 50% ngẫu nhiên rút ra. Ở nhận lấy sau người chơi khả năng khác tiến hành chiếu cố. Gia tăng nó vui sướng giá trị. Vui sướng giá trị có thể thông qua ăn, chơi đùa, giảng cố sự chờ phương thức tăng lên. Ở lần này hoạt động sau khi kết thúc, dựa theo chỗ nhận lấy hài đồng vui sướng giá trị đối người chơi tiến hành ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, thứ nhất tên, giữ lại đặc thù đạo cụ, hài đồng, thứ hai đến năm tên. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ rút ra tư cách một lần thứ sáu đến 10 tên. Thu hút được sử thi cấp vũ khí chế tạo tư cách văn kiện một phần. Tài liệu tự trả tiền, có thể giao dịch, thứ 11 đến 50 tên, thu hoạch được cấp 100 bản chức nghiệp màu tím trang bị một cái. Ngẫu nhiên, thứ 51 đến 100 tên, thu hoạch được cấp 100 ngẫu nhiên nghề nghiệp màu tím trang bị một cái, thứ 101 đến 1000 tên, thu hoạch được cấp 110 màu xanh lam trang bị một cái. Ngẫu nhiên. Thứ năm 1001 đến 10.000 tên. Thu hoạch được cấp 100 màu xanh lam trang bị một cái. Ngẫu nhiên, đặc thù ban thưởng. Ở lần này hoạt động bên trong, người chơi cùng hài đồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại sẽ có tỷ lệ thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Tường tình mời tại hoạt động bên trong tự mình mầy mò. Hoạt động nhắc nhở. Lần này hoạt động tứ đại phục đồng thời tiến hành, đều tự khu phục bài danh độc lập, không lẫn nhau can thiệp. Hoạt động nhắc nhở 2, nếu như hoạt động sau khi kết thúc hài đồng vui sướng trị giá là số âm, người chơi sẽ nhận đến trừng phạt, ngẫu nhiên mặt trái bắp, thời gian 1 đến 30 ngày ngẫu nhiên, xin chớ khi dễ hoặc ngược đãi. Chính thức nhắc nhở, mời chiếu cố tốt nhận nuôi hài tử. Mang theo hắn, nàng, đi vui sướng chơi đùa à. Tại hoạt động tường tình chính thức cấp cho sau, vô luận là chính thức diễn đàn vẫn là trong trò chơi, các người chơi đều là một mảnh ồn ào. Mặc dù biết rõ chinh chiến tại tuyến mỗi lần hoạt động hình thức cũng không giống nhau, nhưng lần này hoạt động thực chấn kinh rồi đến rồi bọn hắn. 61 hoạt động lại là làm bảo mẫu. Mẹ nó, lúc này chúng ta qua 61 vẫn là cho bọn nhỏ qua 61 a. Các người chơi ngạc nhiên, bất quá đối mặt mê người hoạt động ban thưởng, các người chơi không có chút nào sức chống cự, quả quyết gia nhập trong đó. Vừa lúc mới bắt đầu, rất nhiều người chơi trong lòng là có chút không tình nguyện. Dù sao nuôi em bé cái gì, cảm giác liền tốt mệt. nhưng mà chân chính tiếp xúc đến Bắc Ly tự tay sáng tạo mô bản, hài đồng, sau. Các người chơi hành vi chỉ có thể dùng, thật là thơm, để hình dung. Tại hoạt động mở ra sau một tiếng, từng cái phục khắp nơi đều là vắt chân lên cổ chạy hài đồng bóng người. Mỗi cái phục hoạt động nói chuyện phiếm tần đạo càng là ầm ĩ khắp trốn. Hoa, rút được mặc yếm tiểu khả ái. Ta muốn làm cha a. Ha ha ha, móa, nhà ta em bé làm sao đi ra liền cắn ta. Bất quá thật thật đáng yêu. Ở rút, em bé, trước đó trước ở khu vực tần đạo cầu nguyện cái nguyện. Phù hộ nhà ta em bé nhất định phải dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ. Cho ta rút, ra đi, con của ta nha, liền quyết định là ngươi rồi. SSA, ai, vì cái gì nhà ta em bé đi ra ngoài là sáng cái mông? Vì cái gì các ngươi đều có quần áo? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhà ta em bé vậy mà đói bụng, vui sướng giá trị ngã xuống. Ai ngờ rằng cho em bé ăn cái gì tốt? Ta đi phòng đấu giá mua. Ta mẹ nó không có nuôi em bé kinh nghiệm a, muốn chết rồi, muốn chết rồi. Ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả phục người chơi hóa thân thành vú em. Khắp nơi đều là bọn hắn đuổi theo em bé chạy bóng người. Ở Bắc Ly thiết lập bên trong, những hài đồng này dung mạo đều đặc biệt đáng yêu. Để rất nhiều nguyên bản chuẩn bị qua loa qua nhiệm vụ người chơi cũng nhịn không được, tình thương của mẹ tràn lan, cả đám đều chiếu cố 10 phần dụng tâm, chỉ sợ hài tử không vui, mà lại vì rồi có thể làm cho hài tử vui sướng giá trị gia tăng. Tứ đại phục diễn đàn đều bị các người chơi trưng cầu ý kiến như thế nào chiếu cố hài tử thiếp mời cho chiếm lĩnh, đặc biệt là hoạt động giọng nói tần đạo. Mỗi lần lúc có người chơi, em bé, vui sướng giá trị ngã xuống thời điểm, bọn hắn đều đang giọng nói tần đạo nội kêu thảm cầu cứu. Tràng diện so chiến tranh càng thêm kịch liệt. Ở dưới loại tình huống này, nhiệt tâm người chơi tức lúc tuyên bố nuôi em bé, công lược trở thành rồi đông đảo tiểu bạch người chơi cây cỏ cứu mạng. Ngắn ngủi nữa ngày thời gian, tứ đại phục các người chơi càng là liệt kê ra rồi có thể làm cho hài tử vui vẻ phương pháp 374 loại. Có thể gia tăng vui sướng giá trị đồ ăn 2145 loại. Không ưa thích hành vi 1334 đầu. Thậm chí còn có người chơi đem chọn vốn, cổ tích, cố sự toàn tập, phát đến rồi diễn đàn. Giờ khắc này chinh chiến trang chủ họa phong đột biến. Không hiểu rõ du khách tiến vào tuyệt đối sẽ bị chấn kinh. Tuyệt đối sẽ cho là mình đi đến rồi, nuôi em bé gia trưởng giao lưu lưới. Mà không phải kia khoản phi thường nổi danh, chinh chiến tại tuyến, trò chơi. Ở một ngày này, nguyên bản vô cùng hung tàn thứ 4 thiên tai các người chơi trở nên 10 phần, hòa ái. Chém chém giết giết hoàn toàn bị đặt ở một bên. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn để hài tử bắt đầu vui vẻ. Đến rồi hơn 8 giờ tối thời điểm, các người chơi thậm chí còn đem 61 hoạt động chơi ra rồi hoa văn. Xuất hiện rồi quy mô lớn tú em bé tình huống. Tràng diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. So sánh con cái nhà ai chạy nhanh, so với ai khác nhà em bé ăn nhiều lắm, so với ai khác nhà em bé đem ăn mặc đáng yêu đợi một chút. Những nhiệm vụ này đặc thù đạo cụ, hài đồng, trở thành rồi các người chơi võ lực giá trị bên ngoài. Mạnh nhất lẫn nhau đánh mặt, vũ khí. Ở hôm nay, không có người tú trang bị, tú đẳng cấp, tú kỳ ngộ, chỉ chuyên tâm so em bé. Như thế nào để cho mình em bé lực ép người chơi khác em bé? Trở thành rồi để đông đảo người chơi vì đó trầm tư suy nghĩ vấn đề. Ở một ngày này, các người chơi đang bận rộn đồng thời, tâm tình lại dị thường vui thích. Ở các người chơi bồi dưỡng dưới, em bé tính cách cũng là đều có khác biệt. Có nhu thuận hiểu chuyện, có phản nghịch, có dính người, có thích ăn dấm. Này một đợt hoạt động quả thực để các người chơi chơi điên rồi. Làm thành lấy, chinh chiến, làm chủ giai điệu chinh chiến tại tuyến. Ở một ngày này, bị các người chơi chơi thành rồi dưỡng thành trò chơi. Vui sướng, vô cùng vui sướng, nuôi em bé vui sướng quả thực vượt quá các người chơi tưởng tượng. Đối với chính mình hài tử, bọn hắn xem như triệt để yêu lên rồi. Mà cái này một ngày thời gian ở các người chơi xem ra cũng là trôi qua vô cùng nhanh. Chớp mắt liền đến buổi tối 12 giờ. Giờ khắc này, để các người chơi sụp đổ một màn phát sinh rồi. Tất cả em bé bỗng nhiên quỳ tại mặt đất trên đối lấy bọn hắn cha mẹ đập đầu sau. Nói rồi một câu, cha mẹ ân thắng vạn kim. Mặt trời mùa xuân tấc cỏ tâm. Đẩy chăn đưa ấm liếm độc tình thâm. Gặp lại ba ba, mẹ, đập đầu. Phất tay tất cả em bé liền biến thành rồi một đạo ánh sáng trắng biến mất ở rồi các người chơi. Trước mặt, thấy như vậy một màn. Tất cả người chơi mắt trợn tròn rồi. Rất nhiều người chơi hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại này ly biệt. Giờ khắc này, tất cả người chơi bạo động rồi. Toàn bộ diễn đàn một mảnh ồn ào. Tất cả người chơi đều đang là hy vọng chinh chiến chính thức kéo dài dài 6-1 hoạt động thời gian, thậm chí là hy vọng 6-1 hoạt động không cần kết thúc. Pikachu nha, ô ô ô tương đương khốn nạn chính thức. Nhanh đem nhà ta, ụp ụp, trả cho ta à. Ta không thể không có nàng. Ta đáp ứng cho nàng là một cái xinh đẹp áo bông váy. Cầu chính thức trả cho ta. Mạnh nhất tuyết lê. Trời ạ, ta em bé không có. Không có, ta hiện tại rất muốn cho chinh chiến phía sau màn đoàn gửi lưỡi dao. Giết, giết, giết, giọt máu đao. Grayson xin chan, móa. Nhà ta xin chan cho ta đập đầu sau bay mất. Hạn chính thức trong vòng 1 phút trả lại. Bằng không thì ta muốn mở phun rồi. Sao băng xẹt qua. Ta đã nhận lấy cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. 15 tuổi ta vậy mà nuôi em bé rồi. Bất quá ta vẫn là đem hắn làm đệ đệ nuôi. Thật mẹ nó đáng yêu. Ta hiện tại mãnh liệt yêu cầu mẹ ta tái sinh một cái. Bất quá chính thức ngươi trước đem đệ đệ ta trả ta. Giọt máu đao, lực bạt sơn hà, lúc đầu đối với cái này hoạt động ta là rất kháng cự. Nhưng hiện tại ta chỉ muốn nói, cầu quan phương nhanh đem nhà ta núi nhỏ trả lại. Ta đáp ứng rồi muốn mang hắn đi leo núi. Cầu quan phương ngươi đừng để ta nói mà không tín a. Móc đồng đánh mặt bức vẽ. Pokemon đại sư. Ta cũng là say, hố hàng cầu quan phương. Ta chính dành cho hài tử giảng cố sự, mới giảng đến một nửa a. Hài tử liền đi, đại gia ngươi cầu quan phương. Đi chết đi, hạn ngươi trong vòng 1 phút trả lại. Trúc Nguyệt dạ, nhà ta cây trúc cứ như vậy. Không có, ta cảm thấy tâm linh nhỏ yếu đã bị trọng thương. Ta cái đời này cứ như vậy đứa bé a. Ta hiện tại sắp điên rồi. Nếu như không đem hài tử trả cho ta. Ta liền, dù sao nhanh trả ta. Móc đồng đánh mặt bước vẽ. Kẹo sữa bò quả, thân là một đứa bé mẹ. Hoạt động lần này quả thực để ta tình thương của mẹ tràn lan a. Nhà ta nhỏ quả đều bị ta trở thành 2 thai nuôi rồi. Kết quả là như thế không có. Ta cảm giác trong lòng một hồi quặn đau. Ta muốn được bệnh rồi. Loại kia chính thức không về hài tử của ta sẽ không tốt bệnh. Hải Dương con trai vừa mang theo em bé ở biển câu. Lúc này mới vừa câu lấy một con cá lớn. Nhà ta em bé ôm lấy chính vui vẻ cười đâu. Ta liền chuẩn bị chụp tấm hình ảnh chụp lưu niệm. Kết quả em bé bỗng nhiên liền không có. Giờ khắc này ta muốn nói. Cầu quan phương thật sự là chết không yên lành a. Một đầu chó săn lớn, ta một ngày này đều để hai tử cưỡi 4 phía chạy. Mặc dù rất mệt, nhưng ta cũng rất vui vẻ a. Đáng giận cầu quan phương, trả ta nhà em bé. Nhe răng, giờ phút này chính thức diễn đàn một mảnh huyên náo. Tất cả người chơi đối với hoạt động lần này lưu luyến càng là vượt ra khỏi thường ngày. Mặc dù chỉ là một ngày, nhưng từ nhận nuôi tỉnh tỉnh mê mê trạng thái hài tử bắt đầu. Một ngày này làm bạn bên trong, bọn nhỏ tính cách dưỡng thành không thể nghi ngờ để rất nhiều người chơi chút xuống rồi chân thành. Tha thiết, tình cảm, mặc dù biết rõ hoạt động sẽ kết thúc, nhưng là loại này đột nhiên biến mất hiển nhiên là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Loại này kháng nghị càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả người chơi đều ôm đoàn, mãnh liệt chống lại chinh chiến chính thức loại này không người nói làm thành. Đối mặt các người chơi kháng nghị, Lục Vô cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Lúc đầu lần này 61 hoạt động là làm thành các người chơi chinh chiến sau khi ra vị tề. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, các người chơi vậy mà cùng em bé sinh ra rồi tình cảm. Đau đầu, vô cùng đau đầu, nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô cuối cùng chỉ có thể tìm Bắc Ly thương lượng lên đối sách. Ở một phen thảo luận sau, Lục Vô trong lòng có rồi quyết định. Sau đó lấy chính thức hình thức ở trang chủ diễn đàn phát rồi một thiếp. Chính thức thông cáo, 61 hoạt động đến tiếp sau thông chi. Nội dung, đầu tiên cảm tạ các người chơi đối với lần này 61 hoạt động khẳng định. Tiếp theo, đối với các người chơi 61 hoạt động bên trong phản hồi đề nghị. Chính thức đoàn đội 10 phần coi trọng, ở đi qua thảo luận sau. Chinh chiến chủ hoạch đoàn đội cuối cùng quyết định. Lần này hoạt động bên trong tất cả hài đồng số liệu đem sẽ không xóa bỏ. Đồng thời xét thấy các người chơi đối với hài đồng yêu thích. Chính thức chính ở trịnh trọng cân nhắc hài đồng dưỡng thành loại công năng mở ra. Mời các người chơi kính thỉnh mong đợi. Chinh chiến chính thức chủ hoạch đoàn PS tác giả. Như thường ngày, hiện thực bên trong ngày lễ tiếp vào trò chơi hoạt động. Kỳ thực lần này 61 hoạt động ta sửa đổi không xuống 5 lần. Mỗi lần đều cảm thấy chưa đủ mới lạ mà bị chém đứt. Nguyên bản 61 hoạt động là 5 phân loại lớn. Cũng muốn viết thật nhiều chương tiết. Còn có rất nhiều người chơi cùng hài đồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, bất quá 61 liền một ngày a, thật sự là hao tổn tâm trí. Cuối cùng chém đứt 4 cái hoạt động. Áp xúc thành một chương rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.